Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3284, đạp vào lịch sử võ đài. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngay lúc này, một nhóm thanh thúy bước chân âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch bước lấy vững, vàng bước chân, đi ra cửa thành động, nhìn thấy Đế Thiên Dịch đến, tất cả phượng tộc đại quân cấp tốc mau tránh ra, một đầu thông đạo, vô cùng cung kính, mắt thấy Đế Thiên Dịch, từ đó ở giữa, xuyên qua, cất bước đi đến tinh thần tiên môn sơn môn, cái kia to lớn quảng trường phía trước, Đế Thiên Dịch ngẩng đầu lên, hướng giữa không trung nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, tinh thần kia tiên môn sơn môn, là một tòa cao vút, trong mây hùng vĩ sơn phong. Một đầu thẳng tắp mà bất ngờ cầu thang, theo bất ngờ ngọn núi, giống như một đạo thông thiên chi thê đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu. Ngày hôm đó thê cuối cùng, một tòa lóng lánh thất thải quang mang, vô cùng trang nghiêm, vô cùng hùng vĩ cung điện, liền tại tầng mây, như ẩn như hiện nổi lơ lửng. Cái kia vô tận uy áp kinh khủng, chính là từ cái kia hùng vĩ cung điện phóng xuất ra. Hít vào một hơi thật dài, Đế Thiên Dịch nhìn quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, để ta tới kháng trụ tinh thần lão tổ uy áp, các ngươi cho ta theo cái này thiên thê giết tới. Vâng. Đối mặt Đế Thiên Dịch mệnh lệnh, một đám phượng tộc đại tướng ầm vang đồng ý, yên lặng nhẹ gật đầu. Đế Thiên Dịch không còn nhiều lời, chậm rãi bước ra bước chân. Đế Thiên Dịch ngang nhiên bước vào tinh thần tiên môn sơn môn, cái kia cực đại quảng trường ầm vang theo lấy Đế Thiên Dịch bước vào quảng trường. Trong một chớp mắt, một đạo vô ảnh vô hình uy áp tự cái kia thiên khung ầm vang rơi đập tại Đế Thiên Dịch trên người. Đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, Đế Thiên Dịch thân thể hơi hơi dừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Thế nhưng là lập tức, Đế Thiên Dịch liền cười nhạt một tiếng, lần nữa bước ra bước chân, hướng về cái kia quảng trường trung tâm chỗ chậm rãi mà đi, hoàn toàn nhìn không ra hắn là ở phụ trọng tiến lên. Một đường đi đến quảng trường trung tâm chỗ, Đế Thiên Dịch tay phải nhấc một cái ở giữa, trong tay hắc động trọng kiếm chậm rãi nâng quá mức đỉnh. Nhìn thấy một màn này, phượng tộc chiến tướng cùng đại quân không khỏi nhảy cẫng hoan hô, cho ta giết. Nương theo lấy phượng tộc đại tướng ra lệnh một tiếng, trong một chớp mắt, ngàn vạn phượng tộc đại quân điên cuồng tràn vào cực đại quảng trường, mà cái này một lần cũng không có uy áp giáng lâm ở bọn hắn trên người. Phóng tầm mắt nhìn lại, Đế Thiên Dịch trong tay cái kia hắc vụ lượn quanh hắc động trọng kiếm trên không, ngàn vạn đạo màu xám đen long hình khí lưu giống như vòi rồng ở thiên khung phía trên bay múa, xoay tròn lấy, lượn vòng lấy. Rất hiển nhiên, cái kia vô cùng kinh khủng, đủ để miểu sát phượng tộc đại quân uy áp kinh khủng, đã bị Đế Thiên Dịch lấy sức một mình hoàn toàn đỡ được, mang vô cùng kính ngưỡng, vô cùng sùng kính tâm tình. Tất cả phượng tộc đại quân dũng mãnh vọt vào quảng trường, cùng Đế Thiên Dịch gặp thoáng qua, hướng về cái kia thông thiên cầu thang giết tới, giơ cao lên trong tay hắc động trọng kiếm. Đế Thiên Dịch lộ ra lạnh lèo tiếu dung, vì một ngày này hắn đã đợi quá lâu quá lâu, hắn tha thiết ước mơ mộng tưởng rốt cuộc phải thực hiện. Vô luận như thế nào, nương tựa theo cũng đã đi đến chuẩn thánh chiến thể, Đế Thiên Dịch nhất định sẽ tại hôm nay triệt để hủy diệt tinh thần tiên môn. Nhất là tinh thần tiên môn môn chủ, càng là sẽ bị Đế Thiên Dịch tự tay chảm dưới kiếm. Vì một ngày này, Đế Thiên Dịch đã đợi quá lâu quá lâu, lâu đến hắn cũng đã quên từ lúc nào bắt đầu. Giết, giết, giết a! Điên cuồng chém giết âm thanh bên trong, ngàn vạn phượng tộc đại quân giống như màu đỏ thủy triều đồng dạng, từ cái này sơn môn bên ngoài tràn vào. Đi qua cái kia cực đại quảng trường, phảng phất một nhóm màu đỏ sóng lớn đồng dạng, hướng về cái kia thông thiên cầu thang vọt tới. Tinh thần tiên môn cái kia to lớn sơn phong, hết thảy có 9 cái bậc thang, mà tinh thần tiên môn đại điện chính phiêu phù ở cái thứ 9 bậc thang. Cái kia mờ ảo mây mù, phượng tộc hồng khôi hồng giáp, một thân huyết hồng đại quân, giống như một nhóm mã nghĩ giống như, theo thẳng, rộng rãi, hoa lệ thông thiên, chi thê, hướng trên ngọn núi vọt tới. Rất nhanh, bước qua thật dài, bạch ngọc đáp lên mà thành cầu thang, sau đó, ngàn vạn phượng tộc đại quân, rốt cục vọt tới tinh thần tiên môn chủ phong. Cái thứ nhất bậc thang trước đó, hoàn toàn không có ngừng nghỉ, tất cả phượng tộc đại quân, mãnh liệt chạy ra, khỏi bạch ngọc đài giai, như thủy triều tràn vào cái thứ nhất bậc thang. Cái kia đường kính hơn ngàn thước cầu thang quảng trường phía trên. Sát sát sát, ngất trời giết âm thanh bên trong. Ngay ở nhóm đầu tiên, ước chừng 200 đến 300, tên phượng tộc đại quân tràn vào cái thứ nhất bậc thang trên trong nháy mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện. Xẹt xẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong. Từng đạo vô cùng sắc bén. Kim, sắc gai sắc, gào thét lên phá vỡ không khí. Hướng về cái kia sông lên nấc thang phượng tộc chiến sĩ. Bắn ra hàng loạt mà. Đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sắc bén phá không âm thanh bên trong. Cái kia vô số đạo gào thét âm thanh bên trong. Nhóm đầu tiên tràn vào bậc thang. Quảng trường phượng tộc chiến sĩ. Thân thể mãnh liệt run lên ở giữa. Chán nản, sụi xuống ở trên mặt đất. Dừng, nhìn thấy một màn này. Phụ trách thay thế đế thiên dịch, thống soái phượng tộc, đại quân chủ tướng, đột nhiên vung tay lên, cao giọng hô ngừng, cái này phượng tộc chủ tướng, đã sớm dự liệu được, bậc thang này quảng trường, tất nhiên có chỗ mai phục, nhưng là đang phượng tộc chủ tướng nghĩ đến, tinh thần tiên môn bộ đội chủ lực, cùng lực lượng chủ chiến, cũng đã tiêu hao, hầu như không còn, đi qua hơn 300 năm thời gian bên trong. Tinh thần tiên môn bộ đội chủ lực đã bị triệt để tiêu diệt. Tinh thần tiên môn 3.000 tên tổ cảnh cao thủ cũng tràn đầy bị phượng tổ hóa. Thân tự tay chém giết. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào sáng dực quân. Một mạch sông tới. Giết, nương tựa theo cường thịnh quân lực. Nhất cổ tác khí, trực tiếp san bằng tinh. Thần tiên môn, tại phượng tộc chủ tướng nghĩ đến. Giờ này khắc này. Tinh thần tiên môn căn bản không có khả năng đối kháng phượng tộc đại quân lực lượng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đại quân vừa mới xông vào cái thứ nhất bậc thang, liền gặp hủy diệt tính đả kích, xông vào phía trước nhất 200 đến 300 tên phượng tộc đại quân cùng tiểu tướng. Nháy mắt liền bị miểu sát ngay tại chỗ, làm hút một hơi, phượng tộc chủ tướng bước ra bước chân, bước lên tinh thần, tiên môn chủ phong trên. Cái thứ nhất bình đài, phóng tầm mắt hướng to lớn, đường kính hơn ngàn thước quảng trường nhìn lại, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn trống trải, nửa cái bóng người đều không có. Hừ lạnh một tiếng, phượng tộc chủ tướng liền ôm quyền, cất cao giọng nói, không biết là tinh thần tiên môn vị nào tướng quân, ở đây trấn thủ, có dám, đứng ra đáp lời, theo lấy phượng tộc chủ tướng tiếng. Một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, một sợi kim sắc gió nhẹ, tự trong, không khí lướt qua, kim phong lưu chuyển ở giữa, một đạo tinh tế cao giáo thân ảnh, hơi hơi một cái, xoay tròn ở giữa, xuất hiện ở quảng trường trung tâm, nhìn xem cái kia kim quang sán lạn thân ảnh, phượng tộc chủ tướng tức khắc nổi, lòng tôn kính, hai tay liền ôm quyền, cái kia phượng tộc chủ tướng lớn tiếng nói. Nguyên lai, là tinh thần tiên môn, nguy nguyệt chiến tướng, thất kính, chấm ngoặc kép, đối mặt phượng tộc chủ tướng chào hỏi, cái kia nguy nguyệt chiến tướng lại bất, vi sở động, lạnh lùng đứng im lặng hồi lâu đứng ở quảng trường trung tâm. Thân, thể ưỡn lên thẳng tắp, nhìn xem cái kia kim sắc thân ảnh, phượng tộc chủ tướng một mặt kính ngưỡng, nói, các hạ uy danh, có thể nói là vang danh xa gần. Tung hoành ngang dọc, bách chiến bách thắng, cho người vạn phần kính ngưỡng. Đối mặt phượng tộc chủ tướng lấy lòng, cái kia kim sắc thân ảnh, lại như cũ, không nói không động, giống như một tôn kim sắc pho tượng một dạng, nhìn thấy một màn này. Cái kia phượng tộc chủ tướng thở dài một tiếng. Thu, liễm lại tiếu dung, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, cái gọi là 30 năm. Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Này nhất thời, không thể so với kia nhất thời. Chậm rãi thẳng tắp sống lưng. Phượng tộc chủ tướng nói. Cái gọi là phong thủy. Luân lưu truyền, từ giờ trở đi, nên chúng ta phượng tộc, đạp vào lịch sử võ. Đài. Ngoặc kép, hết chương.